Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 24, nhớ giữ gìn sức khỏe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dữ Biệt hoàn toàn không nghĩ rằng hôm nay Tiêu Khắc sẽ đến từ lúc bước vào kỳ huấn luyện. Anh chưa từng gặp lại Tiêu Khắc, mỗi ngày đều đi từ sáng sớm đến tối mịt, dù Tiêu Khắc có ghé qua, anh cũng không thấy được, chỉ có thể dựa vào mức độ sạch sẽ trong nhà để đoán xem cậu có đến hay không. Anh chẳng còn khái niệm hôm nay là thứ mấy, nên khi nhìn thấy Tiêu Khắc, anh theo phản xạ mà hỏi. Sao em lại đến? Tiêu Khắc hoàn hồn lại, ánh mắt dừng trên vết bầm tím quanh eo anh, hàng mày hơi nhíu. Anh bị sao vậy? Giang Dữ Biệt theo ánh mắt cậu nhìn xuống, quả thật có hơi đáng sợ, nhưng anh không muốn dọa thằng nhóc này. Anh mỉm cười, vừa định nói gì đó thì Tiêu Khắc đã sải bước đến, đè tay lên vai anh, không nói hai lời mà xoay người anh lại, sau đó nhìn thấy phần lưng dưới cũng bầm tím không kém. Anh không phải đi huấn luyện à? Giọng Tiêu Khắc trầm xuống, mang theo chút lạnh lùng. Sao lại thành ra thế này? Giang Dữ Biệt xoay người lại, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Khắc, có thể cảm nhận được sự lo lắng của cậu. Anh định đưa tay xoa đầu cậu như một lời khen. Lớn rồi, biết quan tâm người khác rồi nhỉ? Nhưng vừa giơ tay lên mới phát hiện tay toàn dầu thuốc, đành phải bỏ qua động tác đó, chỉ đơn giản nói. Là huấn luyện thật mà, nhưng hôm qua tập bài treo dây cáp, em biết cái đó không? Là khi người ta dùng dây cáp thép treo mình lên không trung để luyện động tác ấy. Nên mấy vết bầm này là chuyện bình thường thôi. Lông mày Tiêu Khắc vẫn không giãn ra, ánh mắt cứ dừng mãi trên vết bầm của Giang Dữ Biệt. Nhìn thẳng như vậy khiến anh bắt đầu thấy hơi mất tự nhiên. Anh cười cười, thôi được rồi, em cứ làm việc của em đi, tôi vào phòng bôi thuốc đây. Vừa nói xong, anh liền định cầm chai dầu đi, nhưng lại bị Tiêu Khắc giữ tay chặn lại. Anh tự bôi được không? Giang Dữ Biệt ngẩng lên nhìn thiếu niên trước mặt, so với anh còn cao hơn một chút. Anh vốn định nói, được chứ, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tiêu Khắc ấn ngồi xuống sofa, sau đó không thèm nhìn anh mà trực tiếp cầm lấy chai dầu, lạnh lùng ra lệnh. Nằm sấp xuống, Giang Dữ Biệt, cậu chắc chắn là muốn nói chuyện với chủ nợ theo cách này à? Tiêu Khắc xoa nóng hai tay, quay lại thì thấy Giang Dữ Biệt vẫn còn đang ngồi, lập tức cau mày. Bảo anh nằm sấp xuống cơ mà. Giang Dữ Biệt bật cười bất lực, lời từ chối lượn quanh đầu lưỡi một hồi rồi lại bị anh nuốt xuống. Đây là lần đầu tiên Tiêu Khắc thể hiện sự quan tâm rõ ràng đến anh như vậy, nếu từ chối thì hơi quá đáng. Vì thế, dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Khắc, anh từ từ xoay người nằm sấp xuống sofa. Động tác này kéo căng cơ ở eo, khiến Giang Dữ Biệt không nhịn được mà hít vào một hơi, sau đó chợt nhớ ra Tiêu Khắc là người có thể lực mạnh, tay chắc chắn rất có lực. Bèn nhắc nhở. Em nhẹ tay chút, nhẹ thì anh sẽ không cảm nhận được. Tiêu Khắc đặt tay lên lưng anh, giọng nói bình thản. Phải mạnh tay mới có tác dụng. Bàn tay Tiêu Khắc nóng rẫy, có lẽ do dầu thuốc đã được xoa nóng trong lòng bàn tay. So với khi tự mình bôi còn nóng hơn nhiều, khiến Giang Dữ Biệt bất giác rụt lại. Đừng động, Giang Dữ Biệt, tôi bắt đầu dùng lực đấy, cố chịu đi. Giang Dữ Biệt không nghĩ xa xôi, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc. Anh cũng chẳng có gì để nghĩ. Nhưng nếu ghép cả câu đối thoại trước sau lại, không hiểu sao lại có chút cảm giác kỳ quặc. Anh lắc đầu, xua đi suy nghĩ linh tinh trong đầu, mở miệng nói. Mau mát xa đi, đừng lo cho. Chữ, tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng bị anh nuốt thẳng vào bụng, đồng thời vì sợ mất mặt, anh lập tức chụp lấy một chiếc gối tựa sofa gần đó, úp mặt vào. Nhưng dù vậy, tiếng rên khẽ vẫn lọt ra ngoài. Tiêu Khắc ngước lên nhìn anh một cái, bình tĩnh nói. Đau thì cứ rên, trong nhà không có ai đâu, đừng nhìn. Giang Dữ Biệt càng nghe càng thấy sai sai, nghiến răng chịu đau mà mắng. Em im miệng ngay cho tôi. Khi xoa bóp xong, cả tấm lưng của Giang Dữ Biệt đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Tiêu Khắc đứng dậy định đi lấy khăn lau giúp anh, nhưng ánh mắt vô thức liếc sang Giang Dữ Biệt. Lúc này đang là buổi trưa. Ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp, xuyên qua tấm kính sát đất rọi xuống sàn nhà bóng loáng. Ánh sáng dịu dàng phủ lên người Giang Dữ Biệt, làm nổi bật làn da trắng mịn của anh, đến mức xương bả vai gầy gò cũng như cánh bướm sắp vỗ cánh bay đi. Tiêu Khắc bỗng sững lại, cậu không phải chưa từng thấy đàn ông cởi tee à? Ở quê, mùa hè nóng nực, đàn ông trong thôn cứ cởi tee à? Đi lại khắp nơi, chẳng ai quan tâm. Nhưng từ trước đến nay, chưa từng có ai khiến cậu cảm thấy đẹp, nếu không có vết bầm trên eo, thân thể này hẳn sẽ vô cùng hoàn mỹ. Nhưng ngay cả khi mang thương tích, Giang Dữ Biệt vẫn không mất đi vẻ thu hút, mà ngược lại. Còn có một thứ gì đó khó diễn tả thành lời. Có lẽ vì chờ quá lâu mà không thấy Tiêu Khắc có động tĩnh gì, Giang Dữ Biệt chống nửa người dậy, nghiêng mặt nhìn về phía cậu, nheo một mắt lại. Xong rồi à, động tác của Giang Dữ Biệt khiến Tiêu Khắc như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Chưa, tôi đi lấy khăn. Nói xong, cậu gần như bỏ chạy khỏi phòng khách. Giang Dữ Biệt cũng bị cơn đau làm cho mơ hồ, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Tiêu Khắc, chỉ chờ mình nằm lại trên sofa, lẩm bẩm một câu. Đau chết mất, Tiêu Khắc nhanh chóng quay lại với một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau lưng giúp Giang Dữ Biệt. Đáng lẽ đều là đàn ông, cậu đã xoa bóp cả eo của Giang Dữ Biệt, thì lưng cũng chẳng có gì phải kiêng kỵ. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt cậu không dám dừng lại trên đó, tay thì cứ lau loạn xạ như gió lốc. Giang Dữ Biệt bị lau đến mức rát rạt, không nhịn được hít một hơi lạnh. Em lau tôi như lau cái bàn đấy à? Tiêu Khắc dừng động tác, im lặng vài giây rồi ném khăn đi. Lật người lại, phía trước cũng cần xoa. Không cần, chỗ đó tôi tự làm được. Giang Dữ Biệt khẽ hé mắt. Anh không thể tự xoa được. Cũng không được. Giang Dữ Biệt bật cười, rồi ngồi dậy nhìn Tiêu Khắc. Tôi nhột lắm, bụng toàn chỗ nhột thôi. Tiêu Khắc không nói gì thêm, chỉ đưa lọ dầu xoa bóp cho anh. Giang Dữ Biệt nhận lấy, đứng lên. Tôi vào phòng xoa đây. Tiêu Khắc nhìn theo, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi vẫn im lặng. Giang Dữ Biệt cười nhẹ, xoay người rời đi. Thực ra, Giang Dữ Biệt không hề nhột. Anh chỉ cảm thấy để Tiêu Khắc tiếp tục giúp mình có vẻ không ổn lắm. Vào phòng, anh bắt chước động tác xoa bóp của Tiêu Khắc khi nãy để tự xoa phần bầm tím trên bụng. Đau thì đúng là đau thật, nhưng xoa xong cũng thoải mái hơn nhiều. Mấy ngày nay Giang Dữ Biệt đều ra ngoài từ sáng sớm, về nhà khi trời đã tối muộn, gần như không có thời gian động vào thứ gì. Vì vậy, phòng vẫn giữ nguyên trạng thái gọn gàng từ lần trước Tiêu Khắc đến. Tiêu Khắc cũng không mất nhiều thời gian để dọn dẹp lại, sau đó bước vào bếp. Vào thứ tư hàng tuần, Tiêu Khắc vốn không cần lo chuyện ăn uống của Giang Dữ Biệt. Nhưng hôm nay cậu đến sớm, lại thấy rõ ràng Giang Dữ Biệt vừa ngủ dậy, chắc chắn chưa ăn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, anh còn gầy đi nhiều, có lẽ do cường độ huấn luyện cao, cần phải bồi bổ. Nghĩ vậy, Tiêu Khắc liền nhanh chóng nấu 3 món mặn, 1 món canh. Chưa đầy nửa tiếng sau, cậu đã bày sẵn đồ ăn lên bàn. Nhưng Giang Dữ Biệt vào phòng mãi vẫn chưa ra. Tiêu Khắc đi gọi, nhưng vừa đến cửa phòng ngủ thì chợt dừng bước. Cửa phòng ngủ chính đang mở, vì rèm chưa được kéo ra nên ánh sáng trong phòng khá mờ. Bên trong, có tiếng thở đều đều truyền ra. Tiêu Khắc nhìn tấm chăn hơi nhô lên trên giường, chắc chắn rằng Giang Dữ Biệt đã ngủ mất rồi. Giữa việc đánh thức anh ấy dậy ăn hay để anh ấy ngủ tiếp, Tiêu Khắc không chút do dự chọn vế sau. Cậu nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, rồi quay về bếp, đậy kín đồ ăn, để lại một mảnh giấy nhắn trước khi rời đi. Giang Dữ Biệt bị cơn đói đánh thức. Khi tỉnh dậy, đã hơn 4 giờ chiều. Anh nằm yên một lúc rồi mới ôm lấy bụng đang đau âm ỉ, bước vào bếp. Ban đầu định úp tạm mì gói cho xong bữa tối, nhưng khi đi vào phòng ăn, anh bỗng khựng lại. Trên bàn ăn có đồ ăn, Giang Dữ Biệt chớp mắt, vẫn còn hơi ngái ngủ, lúc này mới nhớ ra hôm nay Tiêu Khắc có đến. Nhưng anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về việc cậu nấu ăn khi nào. Bước đến gần hơn, anh thấy một mảnh giấy trên bàn, cầm lên đọc rồi khẽ mỉm cười. Hâm nóng rồi hãy ăn, nhớ giữ gìn sức khỏe. Sau khi trở về từ Hải Thành, Giang Dữ Biệt không có thời gian nghỉ ngơi mà lập tức quay lại lớp huấn luyện. Vài ngày sau, Tống Nghị nhận được thông báo, chậm nhất là 1 tháng nữa phải vào đoàn phim. Khi nhìn thấy ngày khởi quay, Tống Nghị còn sững sờ. Cái lịch này đúng là lạ đời, còn 20 ngày nữa là Tết mà. Nhưng Giang Dữ Biệt lại thấy rất ổn, dù sao địa điểm quay cũng ở phía Nam, nếu để đến mùa hè thì còn cực hơn, thả quay bây giờ cho rồi. Cậu nói thì cũng đúng, Tống Nghị tặc lưỡi, nhưng quay vào dịp Tết thì ai nấy đều chỉ mong nghỉ lễ. Chắc chắn tiến độ sẽ chậm. Tiến độ chậm đồng nghĩa với việc phải gặp cái người mình không muốn gặp nhiều lần hơn. Tống Nghị không thể chấp nhận nổi, nhưng Giang Dữ Biệt thì vẫn rất bình thản. Nếu thật sự không chịu nổi việc Trần Huyền xuất hiện trước mặt mình, thì ngay từ đầu Giang Dữ Biệt đã không nhận bộ phim này. Sau khi lịch quay được ấn định, Trần Huyền cũng không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Bởi vì cậu ta biết rõ, đến thời điểm này, khả năng Giang Dữ biệt bỏ vai gần như bằng không. Nếu không muốn bị đuổi khỏi giới điện ảnh, anh không thể nào làm cho cả đoàn phim phải lỡ việc sau khi mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Trong lúc huấn luyện, Tống Nghị không thể lúc nào cũng theo sát Giang Dữ biệt. Hầu hết thời gian, anh đều đi một mình. Hôm nay, sau khi vừa hoàn thành một lượt bài tập, đang bàn luận với thầy hướng dẫn về những lỗi kỹ thuật, thì Trần Huyền bước đến. Cậu ta không lên tiếng chen ngang, chỉ đứng một bên, chờ hai người trao đổi xong. Giang Dữ biệt liếc thấy Trần Huyền từ khóe mắt nhưng không để lộ bất kỳ biểu cảm gì, tiếp tục bàn bạc với thầy hướng dẫn. Cuối cùng, anh hỏi, khóa huấn luyện của tôi xem như đã kết thúc rồi đúng không? Về cơ bản là xong rồi. Ngoài trừ động tác hôm nay hơi rời rạc, còn lại không có vấn đề gì. Nhưng từ giờ đến ngày khai máy vẫn còn hơn nửa tháng, để tránh quên bài, cậu nên tiếp tục luyện tập tại nhà. Không cần quá chính xác, nhưng ít nhất phải giữ được các động tác căn bản, duy trì trí nhớ cơ bắp. Tốt nhất là có người tập cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy hướng dẫn suy nghĩ một chút rồi đáp. Được, Giang Dữ Biệt mỉm cười. Cảm ơn thầy. Sau khi thầy rời đi, Giang Dữ Biệt cũng tiến về phòng nghỉ. Anh dự định nghỉ ngơi một lát rồi rời đi. Sau hôm nay, anh cũng không có ý định quay lại lớp huấn luyện nữa. Mọi thứ cần tập đều đã tập. Anh cũng hoàn thành yêu cầu của đạo diễn Tôn, tiếp tục ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong phòng nghỉ, Giang Dữ Biệt vừa vặn mở nắp chai nước khoáng thì Trần Huyền bước vào. Anh Giang, Giang Dữ Biệt liếc một cái, ngửa đầu uống nước, hoàn toàn không để tâm. Hôm nay muốn mời anh ăn bữa cơm, có được không? Giang Dữ Biệt đặt chai nước khoáng xuống, mở tủ lấy ba lô bên trong ra, thuận miệng hỏi. Tổng giám đốc Tần cũng đi à? Sắc mặt Trần Huyền khựng lại trong thoáng chốc, không nói gì. Giang Dữ Biệt bật cười, bước chân rời đi. Buổi tối, Giang Dữ Biệt nói với Tống Nghị rằng mình sẽ không đến trung tâm huấn luyện nữa. Tống Nghị không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý. Được, để tôi đi báo với bên điều phối. Nhưng mà cậu kết thúc sớm như vậy, có phải là vì Trần Huyền không? Cậu ta lại tìm cậu à? Không, Giang Dữ Biệt nhàn nhạt đáp một tiếng, không muốn để Tống Nghị bận tâm. Chỉ là già rồi, cơ thể chịu không nổi nữa, muốn nghỉ ngơi vài ngày. Từ hôm đó, Giang Dữ Biệt thực sự không quay lại trung tâm huấn luyện nữa. Mỗi ngày chỉ ở nhà luyện lại các động tác, tuy không chuẩn như khi tập luyện với huấn luyện viên, nhưng may mắn là trước đó mỗi buổi tập đều có quay video, gặp chỗ nào không trơn tru thì xem lại một chút là có thể sửa được. Chỉ có một động tác xoay người đá hậu khi đấu với người khác là vẫn chưa thuần thục. Nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Đợi lúc nào Tống Nghị đến thì luyện cùng anh ta cũng được. Hôm thứ bảy, Tiêu Khắc đến, cứ tưởng Giang Dữ Biệt vẫn như trước, ra ngoài từ sáng sớm rồi về trễ. Vừa vào nhà, cậu thay giày, cởi áo khoác giày treo lên móc ở huyền quan, sau đó bước vào phòng khách. Phòng khách rõ ràng lộn xộn hơn trước rất nhiều. Tiêu Khắc nhìn qua một vòng, không những không thấy khó chịu, ngược lại còn cảm giác nhẹ nhõm hơn. Vì chỉ khi nào có thời gian ở nhà bầy bừa, chứng tỏ Giang Dữ Biệt không còn bận rộn như trước nữa. Tiêu Khắc vốn không phải vì muốn gặp Giang Dữ Biệt mà đến, chỉ là lần trước thấy vết thương trên người anh, lại còn gầy đi trông thấy, nên cậu có chút lo lắng về tình trạng sức khỏe của đối phương. Dù sao thì cũng có tuổi rồi, sau lần bị Giang Dữ Biệt mắng vì không dọn dẹp phòng ngủ chính, mỗi lần đến, Tiêu Khắc đều ghé qua thu dọn căn phòng ấy. Chỉ là lần này, cậu phát hiện Giang Dữ Biệt đã đổi kem đánh răng. Không còn là loại cậu từng thấy trước đây nữa. Tiêu Khắc hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phải chuyện to tát gì. Sau khi dọn dẹp phòng khách, Tiêu Khắc bước vào phòng ngủ chính. Suốt một tháng nay, mỗi lần đến, Tiêu Khắc đều lịch sự gõ cửa phòng ngủ trước khi vào, đề phòng trường hợp Giang Dữ Biệt có mặt. Nhưng nhiều lần như vậy chưa từng có lần nào anh ở đó, thế nên dần dần, Tiêu Khắc lười kiểm tra, trong đầu tự mặc định rằng phòng ngủ chính không có Giang Dữ Biệt. Hôm nay tâm trạng cậu khá tốt, lúc mở cửa phòng bước vào, bước chân còn rất nhẹ nhàng. Tiêu Khắc đi thẳng đến mép giường, thành thạo cầm điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, nhấn nút mở rèm cửa, rồi đặt lại. Chỉ mới mở ra một khe hở nhỏ, ánh sáng đã len vào, khiến căn phòng sáng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Khắc quay người, chẳng buồn nhìn, cứ thế túm lấy hai góc chăn bị cuộn tròn rồi rũ mạnh. Nhưng ngay giây tiếp theo, cả người cậu sững lại. Rèm cửa đã kéo mở một nửa, mọi thứ trong phòng đều hiện rõ mồn một. Thế nên hiển nhiên, cậu cũng nhìn thấy người đàn ông không mặc gì đang nằm dưới lớp chăn kia. Giang Dữ Biệt, Giang Dữ Biệt thực sự đang ở nhà sao? Cách Trương.